trầm mặc tam vỏ latte. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Hòa Phong, rèm cửa phòng họp đồn công an đóng chặt. Trên màn chiếu hiển thị rõ ràng thông tin vụ án xương trắng 104. Sơ đồ phân tích nhân vật lọt vào mắt mỗi cảnh sát trong phòng. Chúng tôi đã liên hệ lại với chủ nhiệm pháp y tỉnh ngoài để hỗ trợ. Qua góc độ và hình dạng vết thương trên hộp sọ, cơ bản có thể khẳng định hung thủ là một đứa trẻ. Lục pháp y dùng bút laser chỉ, màn hình chuyển sang hình ảnh động 3D. Sức lực của trẻ nhỏ yếu, nên sẽ phải đập đi đập lại nhiều lần gây tử vong. Hung khí tương tự như gạch, nhưng chắc chắn không lớn, vì để một đứa trẻ có thể cầm lên, đập xuống, thì hung khí đó nhất định phải có hình dạng phù hợp. Tiểu Uông nghe chăm chú, ồ, vậy nên lúc đầu chị nói gì đó, thủ pháp thô thiển, là ý này sao? Lục pháp y gật đầu, đúng vậy, hung thủ không biết vết thương chí mạng nằm ở đâu, chỉ liên tục đập vào đầu. Mặt mũi mọi người trong phòng đều nặng trĩu. Một lúc sau, đội trưởng Tôn, người đột nhiên được gọi đến họp, đưa ra câu hỏi, nhưng mà, vẫn còn hơi mơ hồ. Các cô đã giam giữ La Niệm Từ và La Liệp ở cục. Và trong lòng cũng đã nghi ngờ hung thủ rồi. Theo logic phá án thông thường, chẳng phải nên tập trung theo dõi cái tên kỳ mặc đó sao? Lời đội trưởng Tôn nói thực ra rất đúng. Vụ án xương trắng 104 đã phá đến giai đoạn này. Bất kỳ cảnh sát hình sự nào có chút kinh nghiệm trong lòng đều đã bắt đầu nghi ngờ kỳ mặc. 10 năm trước, cậu ta là một đứa trẻ. Và La Niệm Từ cùng La Liệp, một người im lặng không nói, một người nhận tội, người mà cả hai chị em cùng cam tâm tình nguyện bảo vệ. Không ai khác ngoài kỳ mặc, nhưng bằng chứng đâu? Cảnh sát không thể dùng suy đoán và kinh nghiệm để kết tội bất kỳ ai. Thậm chí việc tạm giam cũng phải khống chế trong vòng 24 giờ. Ai mà ngờ được, chúng tôi không những không theo dõi kỳ mặc, mà ngay cả gần nhà cậu ta cũng chẳng có ai mai phục. Khương Lỗi bí ẩn nói, còn rầm rộ đến huyện Hòa Phong mở họp nữa. Đội trưởng Tôn nghi hoặc, hà... Mấy cảnh sát viên trẻ của đồn công an ở góc cũng bối rối. Lén lút vén rèm cửa, nhìn ra bãi đậu xe bên ngoài cửa sổ với 7-8 chiếc xe cảnh sát của cục và 2 chiếc xe van khám nghiệm quả thật rất rầm rộ. Thậm chí còn kéo còi báo động mà đi vào, thu hút không ít người hiếu kỳ. Chúng tôi không có bằng chứng để truy bắt kỳ mặc. Cố Nham ngồi ở vị trí đầu bàn, khuỷu tay đặt trên mặt bàn. 10 ngón tay đan vào nhau đặt trước mũi suy nghĩ một lúc. Vẻ mặt nặng trĩu, vụ án 10 năm trước muốn tìm hung khí thì đúng là chuyện hoang đường viễn vông. Gạch cũng được, đá cũng được, cảnh sát đã đi vào ngõ cụt. Trong phòng không ai dám lên tiếng, chỉ thấy anh đứng dậy, đi đến trước máy tính, gõ lạch cạch bàn phím. Trên màn chiếu đột nhiên hiện lên một bức ảnh đã được phục hồi trên bức ảnh giếng hoang bị dán một lá bùa chú màu vàng. Bức ảnh này do người trong cuộc cung cấp. Lá bùa trên đó là bùa xua đuổi linh hồn. Tác dụng là tránh người chết báo thù. Nhưng bức ảnh này đã biến mất ở nhà họ Kỳ rồi. Đội trưởng Tôn nghi hoặc nhìn chằm chằm màn chiếu. Vấn đề đầu tiên hiện ra trong đầu ông là người trong cuộc, ai vậy? Sao trong tài liệu lại giấu tên? Nhưng khi ánh mắt ông lướt qua vẻ mặt lạnh nhạt của Cố Nham, ông không khỏi nuốt lại nghi vấn này. Chỉ hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Cố Nham nói, cho tất cả mọi người trong đồn đi từng nhà hỏi thăm. Tiết lộ tiến độ hiện tại của vụ án này. Hà, tiết lộ ra ngoài sao? Đúng vậy, Cố Nham chống hai tay lên mặt bàn. Ánh mắt quét một vòng. Trong đáy mắt lấp lánh ánh sáng huỳnh quang từ máy chiếu. Ngữ khí nghiêm túc, bộ phận điều tra dấu vết đã dẫn đội đến hiện trường vụ án để tìm kiếm vật chứng. Mặc dù cảnh sát đã bắt được nghi phạm, tìm thấy dụng cụ cắt và phát hiện DNA, nhưng khi khám nghiệm tử thi phát hiện nạn nhân thiếu mất răng, rất có thể là do đã cắn hung thủ khiến răng bị rụng. Hiện tại chúng tôi thiếu bằng chứng quan trọng này. Nếu có ai tìm thấy bằng chứng tương tự tại hiện trường vụ án, hãy báo cáo kịp thời. Sau khi xác minh sẽ có tiền thưởng. Lời vừa dứt, tất cả cảnh sát viên đều nhìn nhau. Kim phút trong phòng xoay từng vòng. Bên ngoài cửa sổ trời dần từ sáng chuyển tối. Cổng đồn công an người ra người vào. Mỗi người đến cung cấp manh mối đều mang ánh mắt tham lam. Miệng toàn nói những lời dối trá không căn cứ. Cách xa những manh mối cảnh sát nắm được hàng vạn dặm. 3 giờ sáng, màn đêm đen kịt, đèn cảnh sát nhấp nháy bên đường giếng hoang. Cái huyện chúng tôi này không được yên bình cho lắm. Tôi thấy phải tìm một thầy pháp về làm phép mới đúng. Mấy người lớn tuổi đứng ngoài dây cảnh giới chỉ trò. Trên gương mặt đầy nếp nhăn viết rõ sự mê tín. Tôi thấy phải tìm một thầy pháp về xua đuổi tà ma mới được. Chết bao nhiêu người, đoạn trước vừa phá vụ xương đen đúng không? Đúng là không may mắn. 20 năm trước nhà ông Hà còn cháy chết người nữa. Ôi cái chuyện đó xui xẻo biết bao nhiêu. Ông Hà cũng xui xẻo. Cưới phải người vợ như vậy. Còn bên cạnh họ, Cố Nham đang đứng trong vòng dây cảnh giới. Vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào công việc tìm kiếm xung quanh miệng giếng. Lục Pháp y chỉnh lại mái tóc đang xóa. Tiến lại gần hỏi, đội phó Cố, anh thấy làm vậy có hiệu quả không? Cố Nham không nói gì. Không biết đang nghĩ gì. Lục Pháp y đang định hỏi thêm. Đột nhiên cảm thấy có người vỗ vai mình. Quay đầu lại nhìn, là mấy cụ ông, cụ bà đã có tuổi. Cô gái, cô mặc áo blau trắng. Có phải bác sĩ không? Người vỗ Lục Pháp y là một bà cụ tóc bạc trắng. Bên cạnh còn đứng mấy người lớn tuổi tầm tuổi bà. Tôi là Pháp y. Lục Pháp y lễ phép trả lời. Sau đó nghi hoặc hỏi lại. Các cụ ơi, đã hơn 3 giờ sáng rồi. Sao các cụ vẫn chưa nghỉ ngơi à? Nào có thức khuya gì đâu. Chúng tôi dậy sớm đấy. Người già rồi không ngủ nhiều như các cô được. Đúng vậy, các cô cũng không nghỉ ngơi. Chắc làm cả đêm rồi nhỉ. Các cô đến nhiều người như vậy. Chưa thấy bao giờ, có phải là người của thành phố không? Chưa đợi Lục Pháp y mở miệng trả lời. Cố Nham ở bên cạnh đã nói trước. Vâng, chúng tôi đều là cảnh sát của thành phố. Vụ án này rất nghiêm trọng. Chúng tôi phải đích thân tiếp quản. Ôi, tôi đã bảo phong thủy chỗ chúng tôi có vấn đề mà. Bà cụ lập tức thì thầm với bạn đồng hành, rồi lại quay đầu hỏi. Cảnh sát đồng chí, cái tiền thưởng kia có thật không? Có thể cho bao nhiêu? Cố Nham điềm nhiên trả lời. Tôi là phó đội trưởng đội điều tra hình sự. Có bằng chứng có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Mấy người lớn tuổi lập tức không vui, xua tay lẩm bẩm. Keo kiệt, phó đội trưởng gì chứ? Rồi tiếp tục bịt miệng không biết lại đang bàn tán chuyện gì. Lục Pháp y trêu chọc. Em cảm giác anh lên trang nhất tin tức của CBD đầu làng rồi đấy. Cố Nham nhướng mày khẽ cười. Càng bàn tán lớn càng tốt. Tốt nhất là cả huyện Hòa Phong đều biết phó đội trưởng đang dẫn đội ở đây. Đội phó Cố, đúng lúc này, Khương Lỗi ở phía xa vẫy tay. Cố Nham sải bước đi tới. Có chuyện gì? Khương Lỗi hạ giọng. Chúng ta giả vờ tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ ở đây rồi. Chủ nhiệm Phương ở bên hầm chứa sắp mắng người rồi kìa. Diễn kịch thì phải diễn trọn vẹn. Cố Nham ngồi xổm xuống. Tiện tay gạt những viên đá vụn trên mặt đất. Tối nay không ra thì mai tiếp tục. Mai không ra thì mốt tiếp tục. Được thôi, cái thằng khốn này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Vụ án này suýt nữa là che trời qua biển rồi. Khương Lỗi cầm đèn pin chiếu vào đáy giếng. Nếu không phải Tiểu Hà phát hiện ra bộ xương trắng dưới đáy giếng và báo cảnh sát. Ai có thể phát hiện ra? Ai có thể trả lại sự thật cho cô bé này? Ngay cả cha mẹ ruột của nó cũng không thể. Giọng Cố Nham trầm thấp. Vậy sự thật mà cậu ta muốn thì sao? Ai? Khương Lỗi ngây người, không có gì. Cố Nham chuyển chủ đề và đưa tay ấn tai nghe. Mạch Hoạc, bên cô thế nào rồi? Bên tai truyền đến tiếng rít của dòng điện. Giây lát sau, giọng Mạnh Hỏa rất khẽ vang lên. Mọi thứ như thường lệ. Khương Lỗi thuận theo ánh mắt Cố Nham nhìn ra xa. Bầu trời đêm xa xăm đen như mực. Gió lạnh gào thét, lướt qua những ngọn núi của huyện Hòa Phong. Cuốn theo những chiếc lá khô trên khe núi. Phát ra âm thanh như tiếng R, NR. Rắc rắc, đột nhiên một bóng đen dẫm lên đá vụn. Phát ra tiếng động lạ. Một người đàn ông đeo khẩu trang khom lưng, không biết đang tìm kiếm gì trong đống đá vụn. Lát sau động tác của hắn cứng lại, đột nhiên phát hiện một chiếc răng trong kẽ đá. Chưa kịp cúi xuống nhặt. Hello, vị tiên sinh này. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ. Người đàn ông đó cứng đờ cả người, nhưng không dám động đậy. Xin hỏi anh đang tìm gì vậy? Lời vừa dứt, cơ bắp toàn thân của người đàn ông đeo khẩu trang bỗng căng cứng. Hắn đột ngột quay người, cơ thể theo bản năng chuyển sang tư thế phòng thủ quyền anh. Nắm đấm sau che cằm, nắm đấm trước hơi đưa lên, một tư thế chuẩn mực của một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp. Mặt Mạnh Hoạc thoáng hiện trong đêm, cười nói, ôi, quả nhiên là người luyện võ. Lời còn chưa dứt, người đàn ông đeo khẩu trang đã tung ra một cú đấm thẳng tay phải sắc bén xé gió. Mạnh Hoạc nghiêng người né tránh, luồng gió từ cú đấm sượt qua má cô. Ngay sau đó là một cú quét chân thấp mang tính biểu tượng của tán thủ quét về phía chân cô. Động tác rất chuẩn đấy chứ. Mạnh Hoạc lùi nửa bước, sau đó lập tức lao nhanh vào sườn của người đàn ông đeo khẩu trang. Ngay lập tức giơ tay khóa cổ tay hắn, thuận thế kéo một cái. Chết tiệt, người đàn ông đeo khẩu trang mất thăng bằng ngã xuống đất. Nhưng trong tình thế nguy cấp vẫn giữ bình tĩnh, tận dụng đà ngã để lật người đứng dậy. Thế nhưng Mạnh Hoạc dường như đã liệu trước được điều đó. Một động tác khóa chữ thập chuẩn mực trong kỹ thuật cảnh sát khống chế nhanh chóng khóa chặt cánh tay phải của người đàn ông đeo khẩu trang. Hừ, quả nhiên phó đội nói không sai. Mạnh Hoạn nói, cậu nhóc này biết quyền anh và tán thủ, đúng không? Kỳ Mặc, ngay khi thân phận bị vạch trần, gân xanh trên trán Kỳ Mặc nổi lên. Anh vung cú đấm trái mạnh mẽ về phía sau, nhưng bị Mạnh Hoạn dùng đầu gối đè chặt lên xương sống, ép phật cả người anh xuống nền đất đầy đá vụn. Tán thủ cộng quyền anh thì ghê gớm thật đấy. Mạnh Hoạc thở hổn hển, nhưng lực tay vẫn không hề nhúc nhích. Tiếc thật, chị đây đã luyện tập trước rồi. Ngoan ngoãn chịu trói đi. Chủ nhiệm Hạ ở gần đó lập tức chạy nhanh tới, cúi người nhìn chằm chằm đôi mắt thon dài trước mặt. Chậc chậc, cái cậu Cố Nham này, liệu sự như thần, không chỉ biết Kỳ Mặc sẽ đến, mà còn đoán được người này biết võ gì. Còn diễn tập trước cho cô một lần cận chiến. Đèn ở hai bên gầm cầu đột nhiên sáng bừng. Các cảnh sát hình sự đang mai phục từ bốn phương tám hướng bao vây lại. Kẹt, còng tay màu bạc khóa chặt cổ tay Kỳ Mặc. Hai tay hắn bị còng ra sau lưng, quỳ rạp xuống đất. Tại sao lại bắt tôi? Cảnh sát có thể bắt người bừa bãi sao? Mạnh Hỏa, xoẹt. Một tiếng giật phăng chiếc khẩu trang che mặt hắn. Vậy anh nửa đêm đến đây làm gì? Bắt cá à? Con sông này cạn khô rồi. Kỳ Mặc không nói một lời, chỉ trừng mắt nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Anh trừng tôi làm gì? Chủ nhiệm Hạ chống nạnh, nói thẳng thừng. Thế nào? Hàm răng giả do tôi tự tay làm, có giống thật không? Kỳ Mặc run rẩy toàn thân. Mạnh Hỏa giơ tay vung xuống dưới gầm cầu. Không chỉ có cái này đâu. Dù sao chúng tôi cũng không biết hung thủ bị cắn ở đâu mà. Nếu vừa nãy mặt Kỳ Mặc là kinh hoàng, thì giờ đã tái mét như cho. Nhưng mà, anh đã nói cho chúng tôi biết rồi. Chính là ở cái chỗ anh đang tìm kiếm đấy. Kỳ Mặc nghiến răng ngụy biện. Chỉ dựa vào việc tôi tìm thấy một chiếc răng, thì có thể sai. Mạnh Họa gay gắt ngắt lời, mà là cái chỗ này, chúng tôi chưa từng công bố gầm cầu là hiện trường vụ án đâu. Dù sao phó đội trưởng của một cục ở giếng hoang, một đội trưởng tôn của huyện Hòa Phong ở hầm chứa. Còn anh, sao anh lại biết cái chỗ này? Giang Kỳ Mặc không ngừng run lên. Hắn quả thực không ngờ đến chuyện này. Chỉ là qua những lời đồn thổi trong dân chúng địa phương mà nắm được tiến độ vụ án. Hơn nữa còn tận mắt thấy xung quanh giếng hoang toàn là cảnh sát. Thậm chí cả tên Cố Nham mà hắn ghét cũng có mặt. Tuyệt đối không ngờ lại có một nữ cảnh sát mai phục ở đây để bắt mình. Mạnh Họa nhìn bộ dạng đó của hắn, đưa tay ấn tai nghe, nâng cao giọng, Kỳ Mặc, anh bị tình nghi liên quan đến một vụ án giết người 10 năm trước. Cảnh sát chúng tôi chính thức tạm giam anh. Sau đó, cô bổ sung trong ánh mắt phẫn nộ bùng lên từ đôi mắt thon dài của Kỳ Mặc. Phó đội trưởng Cố, nhiệm vụ hoàn thành. Trong tai nghe truyền đến giọng nói bình tĩnh, rõ ràng của Cố Nham, trực tiếp áp giải về cục. Đội trưởng Lữ sẽ đích thân thẩm vấn. Đã nhận lệnh, tiếng còi cảnh sát xé tan sự tĩnh mịch của đêm. Đèn cảnh sát đỏ xanh rạch những vệt sáng chói mắt trong màn đêm đặc quánh. Khi Kỳ Mặc bị hai cảnh sát hình sự chói tay ra sau áp giải vào xe cảnh sát, hắn quay đầu nhìn lần cuối Mạnh Họa một mình đứng bên lan can cầu. Khuôn mặt bị đèn cảnh sát chiếu lúc sáng lúc tối. Sao vậy, nữ cảnh sát bé nhỏ của chúng ta? Chủ nhiệm Hạng nghiêng đầu hỏi. Thấy sắp phá án rồi, sao em lại có vẻ mặt này? Mạnh Họa dường như đang hồi tưởng điều gì. Một lúc sau đột nhiên cúi đầu thở dài sâu sắc. Em chỉ đột nhiên nhớ đến một người. Ai? Bằng Xảo Phương, chủ nhiệm Hạ tò mò, mẹ của Hắc Tam muội sao? Đúng vậy, Mạnh Họa gật đầu, chính là bà ấy, vụ án này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Nhưng trong đầu em hiện lên không phải là lời thú tội hung ác của La Liệp, không phải là thi thể bi thảm của Hắc Tam muội, cũng không phải biểu cảm của Kỳ Mặc khi bị bắt, mà là cảnh Bằng Xảo Phương trong phòng thẩm vấn. Chủ nhiệm Hạ tự nhiên không biết cảnh thẩm vấn Bằng Xảo Phương lúc đó. Chỉ chăm chú lắng nghe. Lúc đó chúng tôi cảnh sát biết được thân phận của Hắc Tam muội. Ai cũng đau lòng, không nỡ, nhưng trái lại là Bằng Xảo Phương. Giọng Mạnh Họa hơi khàn. Bà ấy ngồi trên chiếc ghế hạn chế đối diện với em. Mặt đầy nếp nhăn, hoàn toàn không quan tâm đến nguyên nhân cái chết của con gái mình. Chỉ lo lắng cháu trai ở nhà không ai chăm sóc. Như thể tư tưởng trọng nam khinh nữ đã khắc sâu vào xương tủy. Nhưng mà rõ ràng bà ấy cũng là phụ nữ mà. Mạnh Họa, chủ nhiệm Hạ đưa tay vỗ vai cô, an ủi như một người chị lớn. Thế giới này có rất nhiều người chúng ta không thể cứu vớt, cũng không thể thay đổi. Dù là cảnh sát các em hay những người tốt bụng trong xã hội, chúng ta càng muốn gọi họ lại, thì họ lại càng chạy điên cuồng hơn. Trên một con đường đất phong kiến tối tăm, họ không ngừng chạy, chạy mãi. Rõ ràng đôi giày bó chân đã rơi ra rồi, nhưng vẫn tiếp tục chạy. Có quá nhiều số phận tương tự, nhưng nhiều hơn nữa là những số phận thậm chí còn không có tiếng vọng khi rơi vào bóng tối. Mạnh Họa nghẹn ngào gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đèn cảnh sát đỏ xanh. Trời đã hửng sáng, mây đen trôi lơ lửng, ánh sáng yếu ớt từ xa chiếu xuống thân chiếc Wrangler. Phó đội, chúng ta về cục luôn sao? Cố Nham mở cửa xe, ngồi vào, tôi sẽ đến khách sạn đón Hà Nhượng Trần trước. Các cậu không cần đợi tôi. Khương Lỗi gật đầu, được, chuyến này chúng ta nhiều xe, rầm rộ tìm kiếm như vậy, cuối cùng lại đợi được Kỳ Mặc rồi. Tin đồn đúng là lan nhanh. Đậu xanh, phó đội nhìn về phía đông kìa. Giọng anh đột nhiên cao vút. Đó không thể là dáng chiều đâu. Lời vừa dứt, Cố Nham quay đầu nhìn ra cửa sổ ghế phụ. Ánh sáng đỏ rực bao trùm trời đất, nhuộm một màu đỏ thẫm. Khói đậm cuồn cuộn tạo thành đám mây hình nấm ghê rợn. như máu tươi đổ vào nước trong, chỉ trong chốc lát đã nhuộm đỏ cả bầu trời. Là cháy, thông báo cứu hỏa, cách chương.